Con đường đế vương, quyển 19 chương 4, thợ lặn Whit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, bãi đá dài hơn mình nghĩ, nên cẩn trọng để không bị cuốn vào xoáy nước. Whit giữ mình cẩn thận trong vùng nước mở. Thoạt nhìn, mặt biển dường như kéo dài đến tận chân trời. Nhưng nếu tăng tốc mà không cảnh giác rất dễ đâm vào san hô hay bị quấn vào tảo biển. Khi ra khơi không thể mất cảnh giác được. Mặc dù Whit lo lắng chuyện xung quanh mình nhưng cậu tiếp tục ngồi câu cá với Zephyr. Họ ném cá không ăn được cho chim biển. Lũ chim đón lấy và sâu xé cá thành từng miếng nhỏ. Bầy chim góp phần gia tăng tốc độ tàu. Đã qua rồi những chuỗi ngày phải làm việc như con ong chăm chỉ. Lúc trước, họ phải câu suốt ngày để lấp đầy dạ dày các Geomchi. So với lúc đó, ném vài con cá thừa cho lũ chim thì quá dễ dàng. Whit lôi tấm hải đồ ra. Xem ra trên đường đi chúng ta không cần thiết phải cập cảng. Bởi vì đám thủy thủ ma không cần ăn. Chỉ cần uống một chút rượu nên số thực phẩm và nước uống dư giả khá nhiều. Khi cập bến ở cảng đảo Aipia, họ đã dự trữ số nước đủ dùng cho 5 ngày và số thực phẩm cho 2 ngày. Trong trường hợp xấu nhất, họ có thể ăn dè dặt được một tuần. Chết đói thì không dễ chịu chút nào. May mắn là họ có thể tự tìm nguồn cung cấp thực phẩm. Chúng ta có thể đi thẳng tiến đến đích. Whit vẫn keo kiệt như mọi khi. Cậu không chuẩn bị nhiều thức ăn trên tàu. Việc họ cần làm chỉ là tiếp tục câu cá làm thực phẩm. Nếu cá đem ướp muối hoặc phơi khô thì có thể trữ được cả tháng. Khi trời mưa thì nước đọng lại trên cánh buồm nên vẫn đủ nước uống đựng trong các can nước. Nếu có bão to gió lớn thì chúng ta có thể xuôi theo chiều gió để đến Gotoba, hòn đảo đầu tiên ở biển Bắc. Trong 6 ngày nữa, giữa chuyến hành trình dài, kỹ năng sailing của cậu đã đạt tới cấp độ trung cấp. Thay vì đi những chuyến đi ngắn, tổ chức những chuyến hải trình dài đằng đẵng luôn có lợi hơn. Vì những chuyến đi dài luôn đòi hỏi phải sử dụng kỹ năng sailing thuần thục. Vào ngày thứ 8 của chuyến đi, Whit đang câu cá với Zephyr thì một bóng đen lớn xuất hiện dưới biển. Một đàn thủy quái đang đuổi theo bạn. Mục tiêu ưa thích của chúng là những con tàu viễn du. Tăng tốc tối đa. Whit tăng tốc độ tàu lên mức tối đa. Cậu muốn chạy thoát khỏi bầy quái vật đang truy đuổi. Đám thủy thủ ma phản ứng khá hỗn loạn. Phải lái như thế nào đây? Có phải thả neo xuống không? Buộc buồm lại. Đám thủy thủ ma thiểu não. Xem ra do chuyến đi dài, lòng trung thành của chúng đã giảm sút, còn sự chống đối với Whit thì lại tăng lên. Nhưng nếu tàu không tăng tốc, bầy thủy quái đang truy đuổi sẽ sớm bắt kịp họ. Không có cách nào để chạy thoát rồi. Whit tóm cổ đám thủy thủ ma và ném chúng xuống biển. Nếu tụi bay có mặt ở đây để giỡn chơi thì tốt hơn là tiến lên và chiến đấu đi. Xin ngài tha cho tôi. Tên thủy thủ ma vừa bị ném xuống biển chỉ vung vẩy gươm được một lúc rồi bị một con thủy quái nhai sống. Ngay lập tức khắp tàu đầy tiếng khóc lóc. Hích, xin thuyền trưởng đừng quăng tôi xuống biển. Chúng sẽ xé xác tôi ra mất. Thủy thủ đoàn tiếp tục bị ném xuống cho bọn thủy quái. Whit hy vọng làm chậm sự truy đuổi của thủy quái trong lúc đám thủy thủ còn lại chạy xa khỏi Whit để tránh bị cậu tóm cổ. Cả hai bên nào cũng lì lợm. Nếu rơi vào tình huống này thì ai có thể trách mình được chứ? Làm sao cậu có thể chiến đấu trên biển trong khi cậu chưa làm thế bao giờ? Ở lục địa Vexai, mỗi class đều có ưu điểm và nhược điểm. Nhưng các trận chiến trên biển lại phụ thuộc nhiều vào khả năng của tàu. Tuy nhiên nhìn chung thì ai cũng công nhận class mạnh mẽ nhất trên biển không phải hải tặc hay thủy thủ mà là thợ câu. Tay cầm mũi lao, ngồi trên chiếc thuyền cũ. Vây quanh bởi thủy quái và cá mập ăn thịt người đang đục lỗ con tàu. Việc này đòi hỏi lòng can đảm phi thường và khả năng bơi lội cự phách. Chỉ có những nhà thám hiểm hàng đầu mới dám khám phá các dungeon dưới nước. Tuy nhiên, không có ai trên tàu ma biết lặn hoặc chiến đấu trên biển. Whit quyết định sử dụng một trích dẫn để nâng cao ý chí. Không có thứ da nào là vô dụng. Bạn có thể ăn thịt kể cả khi nó gần hết hạn. Ồ, đến giờ thu thập giáp tầm rồi. Trên diễn đàn hội Dark Gamer có một danh sách những item có thể rơi ra từ quái biển đủ làm người ta phải dùng mình. Thiết lập đội hình. Tất cả mọi người sẵn sàng chiến đấu. Whit chờ đợi khoảnh khắc quyết định để ra lệnh đồng đội của cậu tấn công. Lightning shot. Pew liên tục bắn hàng loạt mũi tên sấm xuống biển làm lũ thủy quái dưới nước bị giật điện ra trò. Malone trèo lên đỉnh cột buồm và xả tên xuống nước. Trên thuyền không phải là cơ hội tốt để phát huy khả năng của một Ranger, nhưng lúc này là lúc cần khả năng tấn công tầm xa. Will, oa, ao, những mũi tên sấm cắm vào cơ thể thủy quái. Mỗi lần một làn sóng tấn công lướt qua thì lũ thủy quái lại quằn quại đau đớn. Dù bị tên tấn công, chúng vẫn tiếp tục đuổi theo họ. Nhờ sức sống mạnh mẽ của mình, chúng không tổn hại nhiều. Tiếp tục giữ vững tốc độ. Thủy thủ ma đang điều khiển buồm để giữ vững tốc độ. Tuy không thể xác nhận chính xác số lượng thủy quái, nhưng Whit tính toán có khoảng tầm 10 con đang tấn công họ. Romuna vừa cast phép của cô vào lũ quái xong. Lightning Storm. Lũ thủy quái sẽ bỏ chạy ngay lập tức nếu thấy bạn niệm phép lâu. Bởi vì khi bạn tập hợp đủ lượng MP, bạn có thể giáng phép sấm sét xuống đầu chúng. Sấm chớp giáng xuống mặt biển xung quanh tàu ma. Cơ thể lũ quái co giật. Đó là bằng chứng chúng bị tổn thương mỗi khi sét đánh xuống mặt nước. Cartoon. Tàu rung lên khi lũ quái đánh trả. Một vài thủy thủ ma mất thăng bằng rơi xuống biển. Những người còn lại cố gắng tìm thứ để bám vào. Thân tàu bị hư hại. Độ bền giảm 36. Tàu ma quá chậm so với tốc độ truy đuổi của lũ thủy quái. Và giờ thì chúng đang tấn công từ phía dưới. Tàu ma bắt đầu đi chậm lại và những xúc tu của thủy quái quấn chặt lấy thân tàu. Tốc độ tàu ngày càng chậm hơn và càng nhiều quái dính chặt lấy tàu. Nếu độ bền của tàu tiếp tục giảm, thì tàu sẽ chìm và họ cầm chắc cái chết. Tập trung phía mạn trái con tàu. Sau khi trúng một trong những cú đấm nặng như trời giáng của Sơ Ca, xúc tu khổng lồ bắt đầu buông ra. Xúc tu của thủy quá bị ngọn lửa bao phủ quằn quại đau đớn. Bốc mùi thơm lừng. Irene nhanh chóng cast Blessing để gia tăng sức phòng thủ của nhóm. Rapid Fire. Pale và Malone sử dụng kỹ năng Archer và Ranger tập trung tấn công thủy quái. Phần đầu của con quái từ từ xuất hiện khi nó dùng chân leo lên tàu. Thủy thủ ma bắt đầu dùng gươm và búa để chặt xúc tu con bạch tuộc khổng lồ. Zephyr đồng loạt tấn công nhiều thủy quái một lúc. Có lẽ lũ thủy quái bị hấp dẫn bởi mùi thịt tươi từ đất liền. Lũ thủy quái thật sự đã chán ngấy món cá đến tận cổ. Zephyr người có kiến thức giống như một cuốn từ điển sống về mồi câu. Móc thịt nướng vào cần câu và ném xuống biển. Những con quái dài hàng trăm mét bu lại xung quanh miếng mồi tuyệt hảo. Nhờ vậy lũ quái chỉ vây quanh tàu ma. Chỉ còn có hai con vẫn còn tấn công. Cút dây cây. Con mực khổng lồ làm thân tàu bị hư hỏng nặng. Độ bền của con tàu giảm nhanh. Sau khi tàu bị phá hủy, cả nhóm sẽ thành bữa ăn cho quái vật. Whit niệm phép, hỡi ngọn thương sinh ra từ bóng đêm. Hãy xuyên thủng trái tim kẻ địch. Dark Spear, một ngọn giáo lớn to bằng đùi một con e phóng thẳng vào đầu con thủy quái. Đó là phép thuật mạnh mẽ từng được dùng chống lại Bone Dragon. Phép này mạnh hơn lúc trước nhiều vì bây giờ cậu có thể sử dụng phép thuật thuần thục như một lích thực thụ. Con quái trúng phép buộc phải rời khỏi tàu. Khi Dark Spear phát nổ và lũ thủy quái rớt xuống biển, thân tàu nãy giờ chìm sâu vì sức nặng giờ trở lại bình thường. Ia, nó bị ném bay khỏi tàu rồi. Con thủy quái thét lên tiếng kêu đau đớn. Wow, ma pháp kìa, từ khi nào Whit có thể sử dụng phép thế? Cả nhóm thừa nhận phép thuật của Whit rất ấn tượng. Hầu hết những người đi tiên phong đều sử dụng vũ khí đánh cận chiến. Nên việc Whit sở hữu ma pháp mạnh như thế hoàn toàn bất bình thường. Trong hình dáng Lick, tuy cậu có thể sử dụng phép thuật cấp độ cao dễ dàng nhưng đồng thời thể lực của cậu đã bị suy yếu. Kha bu bu, thân tàu bị tổn hại. Độ bền giảm 21. Buồm phụ đã bị rách. Cậu đã đánh một con quái rớt xuống biển nhưng vẫn còn một con nữa bám lấy thuyền. Các thủy thủ ma dùng gươm và dao tấn công xúc tu của con quái. Còn Pale và Malon liên tục bắn tên nhưng con quái đã núp đầu dưới đáy tàu. Sức sống của lũ thủy quái cao hơn nhiều so với quái vật trên cạn. Bất chợt, Zephyr thét lên. Hyung, bên này tôi cần trợ giúp. Mỗi loại mồi thu hút mỗi loại cá khác nhau. Kết quả là hàng loạt thủy quái có hình dáng giống loài cá mập trồi lên mặt nước để ăn mồi. Nhìn chung lũ thủy quái khá ngốc, nhưng nếu bạn cứ dùng một chiêu lặp đi lặp lại hoài thì một lúc sau sẽ không lừa được chúng nữa. Hèn gì cậu ta gặp rắc rối. Triệu hồi Deadnight. Van Hawk xuất hiện. Người gọi tôi sao? Thưa chủ nhân, ngươi cho bọn chúng một trận đi. Tuân lệnh. Deadnight cầm gươm và búa nhỏ trong tay xông đến. Dùng kỹ năng bóng đêm, Van Hawk chặt đứt hết xúc tu của thủy quái. Con quái có sức sống dai dẳng thét lên trong đau đớn rơi xuống biển. Điều đó giúp con tàu ma đỡ đi được một gánh nặng, tuy nhiên một nguy cơ khác lại đến. Bầy quái núp dưới lòng biển đột ngột nhảy lên tàu và bắt đầu vươn xúc tu. Cố gắng hạ các thủy thủ ma. Irene và Romuna cùng sử dụng phép phòng ngự để bảo vệ Peel và Maylon đang trên đỉnh cột buồm khỏi đám xúc tu. Dark Spear, Quýt tấn công phép thuật lần nữa. Cậu dùng phép nhiều tới độ dù có đang ngủ cậu vẫn có thể niệm phép. Vì tấn công quái vật trốn dưới nước cực kỳ khó nên tốt nhất là đứng đợi trên tàu và tấn công những cái xúc tu trồi lên hơn là cứ tấn công loạn xuống mặt nước. Chúa Avo, xúc tu từ dưới nước trồi lên. Quấn chặt lấy Whit và nhấc bổng người cậu lên khỏi con tàu ma. Whit bị lũ thủy quái lôi xuống biển rồi. Nghe tiếng hét của Hoa Yên, Maylon lắp tên phép vào và bắt đầu nhắm bắn. Nhưng đã quá trễ và Whit bị kéo xuống nước. Con quái quấn chặt lấy cậu với sức mạnh vượt hơn cả Okarichui. Một sức mạnh siêu phàm. Chúng nọc độc gây choáng. Chất độc vô hiệu với Undead. Sức mạnh siêu nhân của thủy quái hoàn toàn áp đảo. Nó còn mạnh hơn khi ở dưới nước. Dưới biển, Whit có thể quan sát được rõ ràng hơn. Sau một lúc, cậu nhận ra bầy thủy quái đang vây lấy miếng mồi. Đó là những con quái biển kích thước trung bình. Một số con lớn hơn tàu ma và những con nhỏ vây quanh như một bầy ong. Thật là một cảnh tượng đáng sợ. Cậu có thể thấy con quái bị cậu phóng Dark Spear vào đầu đang bơi kế bên. Con quái tóm được Whit bắt đầu đổi màu trong khi nó quan sát Whit. Trong tâm trí một con quái đơn thuần chỉ là ăn cho đến khi không thể ăn được nữa. Nó ngại sẽ bị đau bụng khi ăn một bộ xương sẩu không có thịt thà gì như Whit. Quả là một ưu điểm của Undead. Đừng lo lắng vì ngươi sẽ không còn nghĩ về nó lâu hơn được nữa đâu. Whit cố gắng cắt chân của con quái đang bọc quanh mình bằng Dark Spear. Tuy nhiên những chiếc chân cứng như thép và đòn tấn công của cậu chỉ để lại trên đó một vài vết xước. Độ dày của da con quái có thể so sánh với da thuộc cấp A, không dễ cắt đứt mà không làm hỏng nó. Kể cả khi cậu cắt được, thì đó chỉ là một trong những chiếc chân của nó. Chỉ tổ chọc giận nó thêm. Tấn công cách này hoàn toàn vô ích. Cậu nhắm đến trái tim con quái. Trái tim thủy quái thường nằm ở trên đầu. Cậu đang chờ đợi cơ hội đầu nó lộ ra. Nếu Whit còn ở trong hình dạng con người thì cậu đã sớm hết hơi và chết vì phổi đầy nước. Nhưng Whit đang là Undead nên cậu không cần lo chuyện đó. Sức sống của cậu liên tục giảm do bị con quái siết chặt. Cuối cùng, Whit giơ tay trái lên và hô. Hút sinh lực, hút MP, hấp tinh đại pháp. Bạn đã sử dụng sức mạnh của Lich. Bạn đang hấp thụ sinh lực và MP của thủy quái. Hồi phục 369 HP. Hồi phục 112 MP. Hồi phục 291 HP. Cậu có thể dùng skill hút sinh lực và MP của lũ quái nhiều lần. Dù cậu di chuyển khó khăn dưới nước không có nghĩa là cậu bất lực. Khi con quái dần kiệt sức và chết, nó há mồm rộng ra. Whit người không bị chết đuối, không thể bị làm choáng. Và nếu ăn vào sẽ đau bụng đang kiên nhẫn chờ đợi cơ hội để tấn công. Trước khi nó kịp cắn cậu, Whit phóng Dark Spear vào miệng nó. Bạn đã đánh trúng điểm yếu của thủy quái Otters. Bạn đã gây ra đòn tấn công chí tử. Chiếc xúc tu quấn quanh Whit bắt đầu nới lỏng ra khi con quái cố gắng bỏ chạy. Không có dễ vậy đâu. Lúc trước, Dark Spear ngốn mất một nửa thanh MP của cậu nhưng giờ đây cậu đã có thể sử dụng thoải mái. Ma pháp cậu sử dụng bây giờ cũng khác trước. Reverse Gravity, đảo ngược trọng lực, thay vì lặn sâu xuống biển. Con quái bắt đầu nổi ngược lên. Reverse Gravity là ma pháp làm mọi vật bay bổng. Sau đó, con quái khổng lồ rơi xuống mặt nước. Vốn là một con thủy quái kích cỡ lớn nên nó dễ dàng trở thành mục tiêu cho phép thuật bảo vệ của Romuna và mưa tên của Maylon. Thủy quái Otus đã bị hạ. Bạn nhận được điểm kinh nghiệm. Độ thành thục kỹ năng bơi lội gia tăng. Đó quả là một trận đấu khó khăn. Nhưng cũng là khoảnh khắc cậu luôn mong chờ. Ánh sáng đỏ bao trùm người Whit. Lick, đã đến lúc thể hiện sức mạnh thật sự của Wizard Undead. Với bao cần Tome và Staff of the Fallen Saint trên tay, Whit bắt đầu niệm chú. Trỗi dậy đi, hỡi những linh hồn không thể yên nghỉ. Hãy sống dậy và báo thù. Dead Rise. Nước xung qua Whit bắt đầu sôi sục và một con cá chép Undead vĩ đại xuất hiện. MP thoát ra từ Whit như một dòng nước nhỏ. Vì con cá được triệu hồi khá lớn nên cậu ngốn mất một lượng MP không nhỏ. Trong hình dạng Lick, sức mạnh của kỹ năng triệu hồn gia tăng. Cá chép Undead lập tức tấn công lũ thủy quái. Bầy quái bị tấn công từ cả hai phía Dark Spear và thủy quái Undead. Lũ thủy quái bối rối không thể xác định ai đang tấn công và bắt đầu đánh lẫn nhau. Tàu ma cũng tấn công bất kỳ sinh vật nào trong tầm ngắm. Lần này mình sẽ thử sử dụng thần chú triệu hồn thuật tầng thứ 2. Bước đầu tiên là tấn công điểm yếu bằng ma pháp. Khi nó yếu đi thì bắt đầu bước 2. Chấm, sống dậy và bị trói buộc bởi khổ đau. Hãy khắc sâu luật lệ bóng tối mãi mãi. Undead Rise. Tất cả thịt của thủy quái tách rời khỏi xương. Chúng không biết làm sao để đối phó với tên Undead bé nhỏ này. Cậu bơi đến núp sau lưng một trong những con thủy quái và dùng nó làm khiên che chắn trong khi những con còn lại tấn công cậu. Con quái cố gắng hất cậu ra nhưng Whit bám như đỉa. Hút sinh lực, hút MP, hút sinh lực và MP là hành vi bẩn thỉu và hèn hạ. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Một chúa tể Undead cao quý không bao giờ sử dụng chiến thuật ấy. Nhưng đây là Whit và cậu thích nghi với môi trường xung quanh. Đó là phương châm trong cẩm nang sinh tồn của cậu, bằng việc không ngừng hấp thụ MP và sinh lực thủy quái. Ngày càng nhiều thủy quái Undead được tạo ra. Nào là Undead có sinh lực dồi dào, Undead sử dụng thủy công, Undead kéo kẻ địch xuống lòng biển sâu. Có rất nhiều chủng loài Undead. Bạn nhận được điểm kinh nghiệm. Lũ quái biển Otis đã rút lui. 7 con trong đàn thủy quái đã bị hạ. Nếu bạn sử dụng Undead Rise, lượng MP tiêu tốn giảm đi một nửa. Bạn nhận được 10 tấm vây cá. Khó săn thủy quái nhưng nhờ phép triệu hồn thuật, cậu có thể dễ dàng hạ gục chúng và nhận được những điểm kinh nghiệm và item đáng giá. Ngày càng nhiều thủy quái Undead trỗi dậy và hạ gục lũ thủy quái. Wow, những thành viên khác trong nhóm ngồi xuống vì kiệt sức. Khó thật, chúng dai sức nhưng không thông minh mấy. Săn trong dungeon khó nhưng không thể so sánh được việc đánh nhau trên một con tàu lắc lư. Bạn có thể quay trở lại nhặt item trong một dungeon. Nhưng còn giữa lòng biển thế này. Quên đi, độ bền của tàu giảm khá nhiều. Những con thuyền khác không bao giờ có thể chạy thoát khỏi bầy thủy quái. Bạn đã thành công vượt qua lãnh địa thủy quái Manvinus Mela. Độ thuần thục kỹ năng hàng hải gia tăng. Phêm tăng 160. Họ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm khi săn thủy quái. Một vài người đã tăng 3, 6 hoặc thậm chí 8 level. Lũ thủy quái đem lại nhiều vật phẩm đáng giá. Từ trong bụng chúng lòi ra nào là ngọc trai, mai rùa, hầu tươi và tảo biển ăn được. Giá như tàu không bị hỏng thì mình đã có thể bắt cả vạn thủy quái rồi. Trong mặt Whit chất chứa đầy tiếc nuối. Lâu lắm rồi cậu mới không thấy chán khi đi săn quái. Thủy quái là con mồi hấp dẫn đầy thách thức, lại chỉ tốn rất ít MP. Những thủy quái Undead đang bơi bên cạnh tàu ma. Mỗi khi chúng giết một con cá, Whit nhận được một ít điểm kinh nghiệm. Độ thuần thục triệu hồn thuật gia tăng. Dù chỉ tạm thời sử dụng biến hình thành dạng Lick, Whit luôn muốn cường hóa các kỹ năng ma thuật bóng tối. Necromancer là một class cực mạnh, xuyên suốt lục địa Vexai. Có hàng vạn người muốn gia tăng khả năng của một Wizard Undead. Sức mạnh và ma thuật nguyền rủa của họ mạnh hơn Wizard thông thường. Nhưng mặt khác cũng có nhiều yếu điểm. Khó gia tăng cấp độ kỹ năng. cần nhiều tử thi để triệu hồi undead, thậm chí đôi lúc phải tấn công người chơi khác để gọi lên được một undead mạnh mẽ. Nếu bạn tham gia một trận chiến quy mô lớn, bạn sẽ gây ra cả tấn sát thương, cướp được nhiều item và nhanh chóng gia tăng LV. Nhưng đồng thời bạn cũng trở thành mục tiêu hấp dẫn những tên Peker và sát thủ. Necromancer phải thỏa hiệp với tử thần và bóng tối. Nhưng vì sức mạnh của class này vượt trên cả tử thần nên nếu Necromancer chết, thì sẽ dẫn đến còn mất nhiều điểm kinh nghiệm và kỹ năng hơn những class khác. Vì là một undead nên bạn không thể được Priest trị thương. Và nếu không được trị thương thì giữa trận chiến bạn sẽ dễ vẹo hơn. Các class sử dụng ma thuật đều tiêu tốn rất nhiều MP và bạn phải thường xuyên ngồi xuống thiền và cần thời gian hồi phục. Trong một trận chiến quy mô lớn, trong lúc các class khác được các warrior bảo vệ thì bên cạnh Necromancer chỉ toàn undead. Necromancer là một class nguy hiểm và cô độc. Cách chương.